Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel Wenny. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp tập 222 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wenny. Mẹ con Vân Khê đánh cuộc. Niết bàn trọng sinh sao? Vân Hy ánh mắt cơ trí lóe ra ánh sáng, bà tự hồ là đã lĩnh ngộ ra được điều gì. Không sai. Chính là niết bàn trọng sinh. Đúng như mẹ nói, trăng tròn trăng khuyết, thiên luyện luân hồi. Chúng ta là tu luyện tàn hoa bí lục đã đạt tới trình độ cao của võ học. Tàn hoa bí lục này chính là một loại võ học phá vỡ sự thăng bằng của tạo hóa. Nó là một sự tồn tại nghịch thiên. Vậy cho nên, muốn luyện hóa thành thuật pháp cuối cùng, phương pháp duy nhất, chính là hóa nhất vi linh, đi vào chỗ chết, niết bàn trọng sinh. Vân Khê nói. Vân Hy lộ ra vẻ vui mừng. Khê Nhi, không nghĩ tới con lại có kiến thức uyên bác như vậy. Đạo lý mấy ngàn năm nay mẹ nghiên cứu là chưa ra, nhưng con chỉ cần nói ra một câu đó. Nhưng loại phương pháp này vẫn là ta chết cậu sống, trong nguy hiểm mà vượt lên, là phải phối hợp với thời địa. Nếu như là sơ ý một chút, con rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Vân Khi gật đầu đồng ý. Con sẽ cẩn thận, nhưng trước đó con là phải tìm được Thiên Tuyệt cùng với phụ thân của bọn họ mới được. Vậy nói cho mẹ biết, mới vừa rồi đến tôi cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vân Hy hỏi. Vân Khê đem chuyện vừa nãy nhất nhất kể ra. Vân Hy nghe xong, xoa đầu nữ nhi vài cái, lại ấm giọng nói. Thế nhân này đều là có tư tâm, còn không cách nào ngăn cản được người khác. Điều duy nhất, mình có thể làm đó chính là làm tốt việc của mình trước, không thẹn với lương tâm của mình. Về phần tiểu mạn cô nương đó, nàng ta theo đuổi tình yêu của mình, không phân được nặng nhẹ. Đổi lại là con, nếu như yêu một người đàn ông, con cũng sẽ nghĩ hết thảy biện pháp để quét dọn tất cả nữ nhân có thể thân cận bên cạnh hắn. Còn về phần nàng cùng với Đông Phương Vân Tường, duyên phận có thể tu hành tránh quả hay không thì là phải xem tạo hóa của nàng ấy. Lúc trước con thay thế thân phận của nàng, hưởng thụ hết tất cả thân tình vốn có của nàng. Trải qua lần này rồi, con cũng coi như phải trả hết nợ. Đến lúc gặp lại lần sau, con không cần phải làm sao cho nàng ta cái gì được nữa. Như thế này, mẹ sẽ cho con một đề nghị. Đề nghị? Vân Khê tò mò hỏi. Vân Hy lại cười thần bí. Con hãy tìm một nơi ở gần Am Tử Vân. Ở đó, trong 3 ngày. Nếu như trong 3 ngày con không gặp được Đông Phương Vân Tường thì bỏ qua việc tìm hắn giúp đỡ. Chúng ta nghĩ cách khác tìm mấy người Thiên Tuyệt. Còn nếu như ở trong vòng 3 ngày này các con lại gặp lại nhau gần nữa, vậy thì cho thấy rằng duyên phận giữa con và hắn vẫn chưa hết. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, không thông qua tiểu mạn như trước, mà là trực tiếp tìm sự trợ giúp của hắn. Vân Khê nhíu nhíu chân mày, trong đầu quanh co lời nói của tiểu mạn. Vân tỷ tỷ, tỷ đã có chồng có con. Tỷ không có tình ý với hoàng thượng, vậy thì tại sao tỷ là còn muốn xuất hiện trước mặt của hắn? Tỷ không biết cho hắn hy vọng rồi lại tiêu diệt hy vọng của hắn là như vậy rất tàn nhẫn sao? Vân tỷ tỷ, muội xin tỷ, nếu như tỷ không thích hoàng thượng, vậy thì tỷ hãy cứ đi đi, đừng khiến cho hắn ôm hy vọng về tỷ nữa. Lời nói của tiểu mạn rất ích kỷ, nhưng không phải là không có lý do. Biết rõ Đông Phương Vân Tường vẫn còn nhớ nhung nàng mà lúc này lại xuất hiện trước mắt của hắn, vậy thì chẳng phải tự nhiên tăng thêm khổ não cho hắn? Nàng không cho hắn được điều gì, vì sao là con muốn hắn sinh ra hy vọng được? Mẹ à, hay là thôi, con không tin là không có Đông Phương Vân Tường hỗ trợ, vậy thì con không tìm được mấy người Thiên Tuyệt và Tiểu Mặc. Con sợ sao? Vân Hy khiêu khích, khêu mì. Vân Khê bị mẫu thân khiêu khích, biết rõ là phép khích tướng, vẫn là không nhịn được cãi lại. Con thì sợ cái gì, con đối với hắn là không có tâm tư gì hết. Vậy thì cứ theo lời mẹ nói mà làm, mẹ tin tưởng duyên phận giữa người với người, đó là trời cao đã sắp đặt. Nên gặp được nhau thì dù tránh né như thế nào cũng sẽ gặp được. Người không được gặp nhau, con liều mạng muốn gặp thì cũng không thể được. Vân Hy thầm thúy nói. Vậy được, con sẽ đi tìm một chỗ. Ngoài miệng đáp ứng, nhưng ở trong lòng Vân Khê lại không muốn để cho mình cùng với Đông Phương Vân Tường gặp nhau. Nàng nghĩ thầm, dù sao Am Tử Vân này lớn như vậy, nơi nào mà không thể đi. Đông Phương Vân Tường bây giờ là hoàng đế, xuất hành không thể nào dễ dàng giống như trước. Nơi hắn đi nhất định là danh thắng, cổ tích. Cùng với nơi đông người, nàng chỉ cần chọn một nơi ít người ngây ngốc 3 ngày, như vậy thì đánh cuộc cùng với mẫu thân là kết thúc một cách tự nhiên. Chỗ ở, không thể nào vượt xa ngoài Âm Tử Vân 3 dặm được. Vân Hy bổ sung một câu, sợ nữ nhi đi đến một nơi cứt chim cũng không có, chẳng ai thèm tìm tới. Vân Khê chán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, nghe lời của mẫu thân, từ trong giấc mộng thanh tỉnh. Trong vòng 3 dặm quanh Âm Tử Vân, Vân Khê đột nhiên nhớ đến có một nơi có thể vô cùng an toàn. Rừng trúc. Đúng rồi. Khu rừng trúc đó đã từng là nơi nàng cùng với Hách Liên Tử Phong có một đoạn tình cảm khăng khít. Cái rừng trúc kia rất bí ẩn, người bình thường căn bản là tìm không được nơi đó. Hơn nữa cảnh vật thanh u, chỉ cần nàng ở nơi đó ngây ngốc 3 ngày, dốc lòng mà tu luyện, chờ 3 ngày nữa, nàng sẽ thoát. Thở dài một tiếng. Thiên Tuyệt, nếu như vợ chồng chúng ta là tâm tư linh thông, chúng ta sẽ gặp nhau ở trên đường. Trong sương phòng của Am Tử Vân, quần thần gặp nhau. Đông Phương Vân Tường kinh ngạc đánh giá Vân Thanh và Tiểu Mạn. Chấm trăm triệu lần không nghĩ tới, Tiểu Mạn cô nương lại là tiểu thư của Vân gia, đường muội của Vân Thanh tướng quân. Quả nhiên huynh muội của các người là có thể gặp nhau thêm lần nữa, quả thật đó là một chuyện vui. Vân Thanh mừng vui như có lễ lại nói. Đúng vậy, Tiểu Mạn là một thân một mình sống ở Am Tử Vân, là chịu không ít khổ sở, là Vân gia của chúng ta đã bạc đãi nàng ấy. Bây giờ đón nàng ấy trở về nhà, để cho nàng ấy có thể vượt qua những ngày thật tốt, hưởng thụ ấm áp cùng với bảo hộ của người nhà. Thanh ca ca, Tiểu Mạn là không khổ sở gì hết, chỉ còn có thể để cho Tiểu Mạn một chỗ dung thân, vậy thì Tiểu Mạn đã thỏa mãn rồi. Tiểu Mạn nói. Tiểu Mạn, muội không trách chúng ta vứt bỏ muội, đủ để thấy muội lòng dạ rộng rãi. Gia gia và nãi nãi cùng với cha nương của muội nhất định là rất muốn gặp muội. Hay là muội cùng với ca ca trở về Vân gia? Vân Thanh khuyên can. Tiểu Mạn lại quay đầu, ánh mắt sáng lên nhìn phía Đông Phương Vân Tường. Nếu người ta trở lại Vân gia, ta có thể thường gặp Hoàng thượng, vì Hoàng thượng mà hát không? Đông Phương Vân Tường cười nhạt. Chấm đã đặc biệt cho phép Vân gia, phàm là người Vân gia cũng có thể tùy ý ra vào Hoàng cung. Người nếu như là nữ nhân sinh thân sinh của Vân giật tướng quân, vậy thì tự nhiên có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như bọn họ rồi. Vậy thì thật tốt. Vậy ta đây sẽ hồi Vân gia mà đi. Tiểu Mạn ở trên mặt hé ra nụ cười rạng rỡ, đối với cuộc sống tương lai tràn đầy sự mong đợi. Vân Thanh nhìn một chút muội muội, lại nhìn Đông Phương Vân Tường, đáy lòng đột nhiên sinh ra lo lắng. Tình cảm Đông Phương Vân Tường đối với Vân Khê, trong lòng mỗi người Vân gia bọn họ hiểu rõ. May là người một nhà Vân Khê đã rời đi khỏi Ngạo Thiên Đại Lục, không thể nào trở về nữa. Mặc dù như vậy, Hoàng thượng có thể hay không tiếp nhận Tiểu Mạn, một lần nữa bắt đầu một cảm tình mới, điều này là rất khó nói. Vạn nhất, Tiểu Mạn này không cách nào tự nhiên kiềm chế một lòng lại giao ra những thủy chung không cách nào nhận được từ Hoàng thượng. Hoàng thượng lại không đáp lại tình cảm, vậy thì phải làm như thế nào? Mấy ngày nay, chấm sẽ tiếp tục sống ở Am Tử Vân, vì mẫu hậu cầu phúc tụng kinh. Hai ngày sau, trên đường sẽ trở về Hoàng cung. Huynh muội của các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian đó, gặp gỡ nhiều hơn, và chuẩn bị một chút. Hai ngày sau, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi khỏi Am Tử Vân. Đông Phương Vân Tưởng nói. Vâng, Hoàng thượng. Vân Thanh cảm kích bái tạ, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mạn. Tiểu Mạn mắt không nháy một cái, lại ngưng mắt nhìn Đông Phương Vân Tường. Hai ngày chớp mắt qua, cuối cùng đã tới ngày quần thần lên đường đi tới, rời đi khỏi Am Tử Vân. Vân Khê tính toán thời gian, hôm nay là ngày cùng với nàng với mẫu thân đánh cuộc. Quả nhiên như nàng đoán, Đông Phương Vân Tường cũng là không xuất hiện ở rừng trúc. Khẩu khí thì tiễn đưa, nhưng mà thực ra trong nội tâm của nàng là có một chút mất mát. Bỏ lỡ cơ hội lớn như vậy, nàng là sẽ mất rất nhiều thời gian hơn mới có thể cùng nhau với Thiên Tuyệt gặp nhau. Nàng biết ở trong phòng khách, khoanh chân xuống, tính đợi đến khi trời tối, nàng liền rời khỏi nơi này. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, bên ngoài rừng trúc đột nhiên truyền đến một trận gió xôn xao. Có người nói rằng, truyền vào trong tai của nàng. Có thích khách, mau bảo vệ Hoàng thượng. Hoàng thượng, Hoàng thượng, phía trước là có một khu rừng trúc, người ấy mau tránh né vào trong rừng trúc đi, nơi này chúng ta sẽ ngăn cản. Không được, chấm làm sao có thể bỏ lại các người và một mình chạy trốn. Vân Thanh tướng quân, chấm xem rừng trúc này có mấy phần kỳ quặc, như là có một trận pháp giấu giếm gì đó. Chúng ta là cùng nhau trốn vào trong rừng trúc, có lẽ có thể mượn trận pháp này dùng ở trong rừng trúc, tạm thời ngăn cản được truy kích của thích khách. Dạ, và đội viên quân tới. Vậy được, người hãy tới đi, mau hộ tống Hoàng thượng tiến vào trong rừng trúc. Ngoài rừng trúc âm âm một trận, không muốn quấy nhiễu đến Vân Khê cũng không được. Vân Khê chân mày nhíu chặt, chẳng lẽ đó là ý trời, nên là có người có duyên, sớm muộn gì là cũng sẽ gặp được nhau. Nàng đã tận lực né tránh Đông Phương Vân Tường, không nghĩ tới hắn là vẫn gặp được mình. Nếu trời cao đã an bài, nàng cũng không có gì có thể trốn tránh được. Từ trên giường nhảy xuống, Vân Khê chạy vội ra khỏi gian phòng. Ngoài rừng trúc, loạn tiễn bay vụt, tình cảnh hỗn loạn. Vân Thanh cùng với mấy vị tướng sĩ hộ tống Đông Phương Vân Tường tiến vào trong rừng trúc, Tiểu Mạn cũng đi theo ở trong đó, theo thật sát Đông Phương Vân Tường. Đông Phương Vân Tường, người vào khu rừng trúc này thực sự là không có đường lui, đó là người tự tìm đường chết. Người cho rằng trận pháp ở trong rừng có thể cứu được người? Chúng ta đã sớm đem Am Tử Vân này xem xét kỹ từng ngọc cây, ngọn cỏ rồi. Đừng có nói là ngươi trốn vào trong rừng trúc, cho dù ngươi có chui vào bất cứ một cái hầm nào, vậy thì chúng ta vẫn có thể đem ngươi tìm ra. Ngoài rừng trúc truyền tới một thanh âm của một nam nhân. Đông Phương Vân Tường dừng bước, hướng về phía người ngoài rừng trúc nói. Các người đến tụi cùng là người nào? Tại sao lại phải ám sát chấm? Chúng ta là người nào sao? Được, vậy thì để cho người hiểu biết. Ngoài rừng trúc, nhảy ra hơn 10 người cao thủ mặc áo đen, từng bước tiến tới gần. Chúng ta chính là những cao thủ Thánh Cung còn sót lại. Ngày đó Thánh Cung bị hủy diệt, mấy người chúng ta thực sự vất vả trốn ra khỏi Thánh Cung. May mắn sống sót, mục đích là hy vọng một ngày kia có thể báo thù, hoàn thành hoài báo cung chủ ngày xưa, thống nhất thiên hạ. Thống nhất thiên hạ sao? Chỉ bằng các ngươi? Đường Phương Vân Tường cười nhạt, trong nụ cười ôn nhuận có dấu diếm sát cơ. Không sai, chỉ cần chúng ta giết chết người, toàn bộ thiên hạ này chính là của chúng ta. Hắc Y Nhân nói. Ôi, các ngươi cho rằng Đông Phương Vân Tường ta chết, vậy thì Đông Lăng Quốc này có thể tùy ý đổi họ sao? Nếu như là một quốc gia, bởi vì người thống trị gặp bất chắc, dễ dàng mà sụp đổ như vậy. Như vậy thì chỉ có thể nói rõ đó là một hoàng đế thất bại. Đông Lăng Quốc hiện nay nhất thống thiên hạ, và không có Đông Phương Vân Tường ta thì sẽ không có một Đông Phương Vân Tường khác đứng ra để ngồi lên ghế hoàng đế, để gánh lên gánh nặng thiên hạ. Nhưng người này tuyệt đối không thể nào là bất cứ một người nào cho các ngươi được. Đông Phương Vân Tường thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng độ mạnh yếu đến phi phàm. Người định lừa gạt người nào? Đông Phương Vân Tường người lên ngôi hoàng đế đến nay, hậu cung là chẳng có một kẻ nào hết, không có một nữ nhân. Nếu như người chết, cũng là không có, ai có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế của người. Hắc Y Nhân bác bỏ nói. Ai nói chấm không có người thừa kế? Đông Phương Vân Tường nói. Chấm sớm đã viết trong chiếu thư, một khi chấm phát sinh biến cố, ngôi vị hoàng đế sẽ tự động truyền cho người trên chiếu thư. Những tặc nhân như các người muốn cướp ngôi vị hoàng đế thì đừng ngây thơ vậy. Mấy tên Hắc Y Nhân liếc mắt nhìn nhau, một người cầm đầu lạnh mặt, nổi giận nói. Ta quản khỉ gió cái gì, chiếu thư với không chiếu thư. Hôm nay nhất định là phải giết chết người, nạp mạng. Mười mấy Hắc Y Nhân liều chết xông lên, mỗi người võ lực cao cường, lấy một địch năm, khó trách có thể giết chết được Đông Phương Vân Tường. Đoàn người này chật vật bỏ chạy vào trong rừng trúc. Tên Hắc Y Nhân cầm đầu vừa bước vào ở trong phạm vi rừng trúc một bước. Ở bên trong rừng trúc, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn. Lá trúc lay động không ngừng, đem hắn đánh ngược trở ra. Hắc Y Nhân đi sau hắn cả kinh, mọi người dừng lại cước bộ, ngó nhìn khắp nơi, lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Trong rừng, mấy người rõ ràng vẫn không nhúc nhích. Cỗ cuồng phong này đến tổ cùng là đến từ nơi nào? Chẳng lẽ thực sự là uy lực của trận pháp? Bọn họ đỡ đầu lĩnh của mình đứng dậy, cẩn thận tiến về phía trước. Làm người cầm đầu, vừa bước chân vào trong phạm vi rừng trúc, chỉ nghe cuồng phong gào thét, lá rụng bụi đất nổi lên cuồn cuộn, thổi chúng Hắc Y Nhân không cách nào bước thêm một bước. Lần này, không chỉ Hắc Y Nhân kinh ngạc, ngay cả đám người Đông Phương Vân Tường cùng với Vân Thành là cũng kinh ngạc trong rừng trúc. Thời điểm bọn họ vừa mới đi vào trong rừng trúc, rõ ràng bình yên vô sự, làm sao đột nhiên lại nổi lên cuồng phong? Mấy người xung quanh nhìn, đột nhiên nghe được thanh âm của Tiểu Mạn kinh hồ, lấy tay che lại miệng của mình. Nàng hai mắt yên lặng nhìn chăm chú vào một phương hướng, nơi đó chính là vị trí của Vân Khê. Tỷ, người gạt ta! Tiểu Mạn nhất thời kích động, bật thốt. Vân Khê từ từ quay đầu lại cùng với Tiểu Mạn gặp mặt, mặt của nàng không chút thay đổi, mang theo vài phần lãnh ý. Ta đã nói rồi, chúng ta đã thanh toán xong với người. Lần này là các ngươi tự mình tìm vào, đó là thiên ý. Nhưng người đã đáp ứng ta, hơn nữa là người còn nợ ta. Tiểu Mạn hoảng loạn nói. Vân Thanh thấy Tiểu Mạn trạng thái không đúng, không nhịn được hỏi thăm. Tiểu Mạn, muội làm sao thế? Muội đang ở đây nói chuyện với kẻ nào? Tiểu Mạn hoàn hồn, vội vàng lắc đầu. Không có người nào hết, muội chỉ là sợ quá, vậy cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ thôi. Nàng quay đầu, liếc trộm hướng Đông Phương Vân Tường. Nàng không muốn mất đi hắn, nàng nhất định là phải ngăn cản Đông Phương Vân Tường gặp Vân Khê. Đông Phương Vân Tường nhận thấy có cái gì đó không đúng, tinh tế quan sát rừng trúc. Hắn từ từ phát hiện, nơi phát ra cổ quái phong này chính là phương hướng Tiểu Mạn vừa nhìn. Chẳng lẽ nơi này thực sự là có gì đó quỷ dị? Hắn cất bước hướng phương hướng kia đi tới. Tiểu Mạn thấy như vậy, tìm nhảy dựng. Nàng không ngừng an ủi mình, hắn nhất định là không thể nào thấy được Vân Khê. Hắn nhìn không ra Vân Khê. Vân Khê cũng phát hiện ra, Đông Phương Vân Tường này tự hồ phát hiện ra đầu mối, đang hướng mình mà đi tới. Đó quả nhiên là một cơ hội tốt, nàng phải nghĩ ra biện pháp để cho Đông Phương Vân Tường biết được sự tồn tại của mình. Nhưng phải làm như thế nào? Trong lúc đang suy tư, Đông Phương Vân Tường cước bộ đột nhiên dừng lại. Ở trên bầu trời, kèm theo một tiếng kêu, một người đang mặc trường bào màu bạc, dẫn theo hơn 10 người, đáp xuống vùng đất trống ngoài rừng trúc. Vân Khê nhận ra nam tử áo bào màu bạc đó, hắn không phải là người khác, chính là Nam Cung Dực. Hắn làm sao mà đến đây được? Nam Cung Dực, tại sao lại là ngươi? Đông Phương Vân Tường thay nàng, nói ra nghi vấn. Vân Thành cũng nhận ra Nam Cung Dực, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tĩnh Vương gia, Ngươi không phải là cùng với Khê Nhi bọn họ là cùng nhau đi Long Tường Đại Lục sao? Vậy tại sao ngươi lại trở lại? Chẳng lẽ Khê Nhi bọn họ là cũng trở về? Nam Cung Dực lạnh lùng cười một tiếng, đáp phi sở vấn. Đồng Phương Huynh, lâu ngày không gặp. Ngươi đã đứng đầu cả Ngạo Thiên Đại Lục này rồi. Bổn Vương nên chúc mừng ngươi như thế nào? Hắn từ từ trên lưng của Bạch Hạc đi xuống. Hắn đưa tay, vừa vuốt ve lông vũ trên người của Bạch Hạc, vừa nói chuyện. Đồng Phương Vân Tường ánh mắt quét qua Bạch Hạc, trong lòng rùng mình, khí tức thuộc về thần thú, khiến cho hắn rung động rất sâu. Hình dung cả Ngạo Thiên Đại Lục này, tìm khắp nơi cũng không tìm ra được thứ có thể thắng được Bạch Hạc thần thú của hắn. Còn có thực lực ở trên người của Nam Cung Dực đã vượt qua khỏi sự đoán của hắn, đáy lòng của hắn rung lên một hồi chuông báo động, xem ra lần này, hắn thực sự là gặp gỡ kình địch. Một khi Nam Cung Dực này xuất thủ, mấy người bọn họ sợ là đều phải táng thân tại đây. Đồng Phương Vân Tường nội tâm tính toán, ngoài mặt làm bộ như là vô sự. Nam Hy Quốc hiện nay là một nước phụ thuộc với Đồng Lăng Quốc. Hoàng tộc Nam Hy Quốc ngày xưa, chấm đều là nhất nhất phong thưởng. Duy chỉ có một mình Nam Cung Huynh. Hiện tại, Nam Cung Huynh đã trở về rồi. Như vậy thì chấm đây sẽ phong cho ngươi là Tĩnh Vương như cũ. Thưởng một tòa vương phủ, ruộng tốt ngàn mẫu. Nam Cung Huynh, ngươi cũng có thể an hưởng hạnh phúc, hưởng thụ đãi ngộ của một vương gia. Vậy thì không biết, Nam Cung Huynh ngươi là nghĩ thế nào? Nam Cung Dực nghe thấy như vậy, đột nhiên hắn giọng phá lên cười. Cười đến cơ hội chảy nước mắt. Vương phủ, ruộng tốt ngàn mẫu. Ta Nam Cung Dực đây, nếu là dừng lại ở những ý đồ đó, thì ban đầu cũng sẽ không có rời đi khỏi Ngạo Thiên Đại Lục. Đông Phương Vân Tường, người nghe cho kỹ bổn vương. Bổn vương lần này trở lại, mục đích chỉ có một, chính là muốn đoạt lại Giang Sơn thuộc về bổn vương. Trong tay của hắn đột nhiên có một khối lệnh bài, giơ đến trước ngực. Bộ hạ cũ của Thánh Cung, các người đã thấy cho rõ, đó là cái gì? Càng ngày càng nhiều hắc y nhân phương hướng rừng trúc vọt tới. Khi thấy lệnh bài trong tay của hắn, mọi người đầu tiên sửng sốt, chật lục tục quỳ gối trên mặt đất, cùng nhau hô to. Thấy lệnh bài như thấy chủ nhân, bọn ta nguyện ý nghe theo tân chủ nhân phân phó. Chỉ một thoáng, tất cả thích khách áo đen, toàn bộ hướng về phía Nam Cung Dực, cùng với đoàn người Đông Phương Vân Tường lâm vào trong rừng trúc, tạo thành hai phía đối lập. Đông Phương Vân Tường cùng với Vân Thành hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề lộ ra vẻ khẩn trương. Lần này, bọn họ muốn thuận lợi mà chạy thoát, thực sự là không có cơ hội. Tầm mắt của bọn hắn hướng phương hướng kia nhìn một cái, mặc dù không rõ duyên cớ trong đó, nhưng hắn tin rằng nhất định là có một vị cao nhân ở sau lưng giúp đỡ hắn. Hắn đột nhiên nghĩ ra một kế, trong lòng đã có dự tính, liền mỉm cười. Nam Cung Huynh, người vẫn là giống như trước kia, đối với mình lòng tin 10 phần. Nhưng chỉ tiếc, số mệnh của người nhất định là không đạt được ước mơ. Người không ngại hồi tưởng một chút, ban đầu chính biến của Nam Hy Quốc, Nam Cung Huynh người cho là mình có thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng kết quả của ngươi thì sao? Kết quả, ngôi vị hoàng đế cũng là của người khác. Nam Cung Huynh tính toán tường tận, kết quả lại là công giá tràng. Ngươi có nghĩ tới hay không? Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Nam Cung Dực ánh mắt trong đáy mắt trầm xuống, hắn lộ ra lãnh ý. Không nói chuyện, lại yên lặng lắng nghe Đông Phương Vân Tường nói tiếp. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì trong mệnh của ngươi nhất định là có một đối thủ. Và đối thủ này, mỗi một lần cùng là tại thời điểm đường quan trọng rộng mở của ngươi, sẽ cho ngươi một đả kích, cướp đi hết thảy vốn có của ngươi. Lần trước Nam Hy Quốc chính biến là như vậy, lần này chắc chắn cũng giống như thế. Ngươi có ý gì? Nam Cung Dực ánh mắt như là có thể phun ra lửa. Đồng Phương Vân Tường từng câu từng chữ như đao đâm trúng chỗ đau của hắn. Mỗi một lần hắn thấy sắp thành công, luôn có người nhảy ra phá hư chuyện tốt. Mà ngươi, nghĩ đến cái người này, hắn liền nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi. Đồng Phương Vân Tường nhìn chăm chú vào ánh mắt biến hóa của hắn, biết được mình nói trúng nỗi đau, tiếp tục nói. Ngươi vừa mới tới, vậy cho nên sẽ không phát hiện. Ngươi hỏi một chút những người thánh cung, mới vừa rồi trong rừng trúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không đợi Nam Cung Dực nói, có hắc y nhân chủ động tiến tới phía trước. Chủ nhân, thời điểm chúng ta vừa mới tiến vào trong rừng trúc, bên trong liên tục nổi lên một cỗ gió kỳ quái. Không biết là uy lực của trận pháp ở trong rừng, hay là có một cao nhân đang âm thầm tương trợ cho bọn họ. Nam Cung Dực hí mắt, quét một vòng khắp nơi. Với thực lực của hắn, với thần thức này, phàm lại ở trong rừng có người, hắn không thể nào không phát hiện ra. Đừng có nghe hắn phô trương thành thế. Trong rừng có cao thủ hay không? Chẳng lẽ bổn vương lại không nhìn ra? Đông Phương Vân Tường, nói lại, bổn vương là còn muốn cảm ơn người và cảm tạ người đã thay bổn vương thống nhất giang sơn của bổn vương, miễn đi không ít thời gian của bổn vương hoàng phí. Hiện tại bổn vương chỉ cần giết chết người thì bổn vương có thể giành lấy được, ngồi mát và ăn bát vàng. Từ nay về sau, bổn vương chính là người đứng đầu của Ngạo Thiên Đại Lục này. Nam Cung Dực, người không nên quá mức tự tin. Người có thể trở về Ngạo Thiên Đại Lục này, và những người khác cũng có thể. Nếu như không tin lời của ta nói, cũng có thể một mình vào trong rừng trúc thử đi. Đông Phương Vân từ ngoài mặt ra vẻ chấn định, trong nội tâm lại vô cùng lo lắng. Hắn một chút không xác định, trong rừng trúc trừ mấy người bọn họ ra là còn tồn tại người nào không. Tiểu Mạn liếc Triệu Vân Khê, nàng do dự, rốt cuộc là muốn hay là không muốn nói ra sự tồn tại của nàng ấy. Trái phải lo nghĩ, nàng tha rằng cùng với người trong lòng chết chung một chỗ, cũng không muốn người khác, không muốn nhìn người ở trong lòng của mình, đem tâm đặt trên người của nữ nhân khác. Hãy để cho nàng ích kỷ thêm một lần nữa. Tiểu Mạn do dự, toàn bộ rơi vào trong mắt của Vân Khê, nàng đột nhiên cảm thấy Tiểu Mạn thực sự đáng thương hại. Tình yêu mà duy trì khó khăn như vậy sao? Thực sự nó có thể tồn tại lâu dài? Nếu như có thể, nàng là cũng hy vọng có thể thành toàn cho bọn họ. Nhưng là thành toàn là một chuyện, còn tâm của Đông Phương Vân Tường rốt cuộc là hướng về bên nào đó là làm một chuyện khác, không phải là bất luận kẻ nào có thể thao túng được. Nam cũng rực thấy Đông Phương Vân Tường nói khẳng định như vậy, không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu như nói trong rừng trúc này thực sự là còn có cao thủ tồn tại, vậy thì kẻ đó là ai? Ai có thể tránh thoát được thần thức của hắn truy tìm? Kẻ nào thực lực lại cao thâm hơn hắn, có thể giấu giếm được lâu như vậy? Vân Khê đã lâm vào trong hôn mê, đó là hắn tận mắt nhìn thấy, thấy lấy quan sát của hắn, Vân Khê không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại như cũ được. Vậy chẳng lẽ là Long Thiên Tuyệt? Không đúng, Vân Khê hôn mê, Long Thiên Tuyệt nhất định là sẽ đi theo bên cạnh của nàng, sẽ không dễ dàng rời đi đến Am Tử Vân. Vậy chẳng lẽ là những cao thủ bên cạnh Vân Khê và Long Thiên Tuyệt? Vân Trung Thiên, Vân Mộ Phàm, hay là cao thủ Vân gia của Long gia? Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, hắn vẫn tương đối tin tưởng phán đoán của mình. Cất bước hướng phương hướng ở trong rừng trúc đi tới. Hắn không tin thực sự là có một cao thủ sau lưng che chở cho Đông Phương Vân Tường. Hôm nay nếu như mất đi cơ hội đó, ngày khác muốn bắt sống Đông Phương Vân Tường này có thể gặp rất nhiều khó khăn. Hết chương. Đông Phương Vân Tường phúc hắc. Vân Khê nhìn Nam Cung Dực từng bước tới gần rừng trúc, nàng không lập tức xuất thủ, nhiều lần để cho Nam Cung Dực may mắn chạy thoát, lần này nói gì cũng không thể nào để cho hắn chạy thoát lần nữa được. Một bước, hai bước, ba bước, Nam Cung Dực mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Đông Phương Vân Tường đã âm thầm chú ý, trong nội tâm còn khẩn trương hơn Nam Cung Dực, bởi vì hắn căn bản là không rõ thật sự là có cao thủ đang giúp đỡ hắn hay không. Hoàng thượng, ngài hãy đi trước, ta sẽ tới ngăn cản ở phía sau. Vân Thành lén lén truyền âm cho Đông Phương Vân Tường, hắn dịch bước, che ở trước người của Đông Phương Vân Tường. Hoàng thượng, ngài mau đi nhanh đi, nơi này đã có chúng ta ngăn cản rồi. Tiểu Mạn lo lắng kéo kéo xiêm y của Đông Phương Vân Tường. Chấm không thể đi. Chấm vừa đi, các người, hắn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Đông Phương Vân Tường kiên quyết nói, bởi vì một khi hắn rời đi, đối phương sẽ thấy không cố kỵ, nhận định xung quanh không có cao thủ cùng phục binh, bọn họ tất nhiên là muốn ra tay giết người. Hết thầy, xem thiên ý như thế nào. Thời điểm nói ra những câu đó, ánh mắt của hắn lại hướng phương hướng chỗ Vân Khê nhìn một cái. Chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn có một cảm giác, nơi đó thực sự có người nào đó tồn tại. Hơn nữa người này, cùng với hắn có liên lạc nào đó. Nếu như không, hắn là cũng sẽ không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Nam cũng rực thấy những biểu hiện này của đối phương, tâm tình cảnh giác từ từ hạ xuống. Hắn lạnh giọng nở nụ cười. Các người đã không cần phải tiếp tục phô trương thành thế. Bổn vương đã sớm nhìn ra, hôm nay kẻ nào cũng không cứu được các người. Bàn tay đẩy về phía trước, huyền khí màu tím u ám vụt ra, bay qua rừng trúc, hướng thẳng đến cổ của Đông Phương Vân Tường. Chỉ một thoáng, khắp rừng trúc, ánh sáng chập chờn, tiếng gió thổi lá trúc xào xạc, giống như là ma quỷ phủ xuống. Đông Phương Vân Tường hai tay mở ra, lộn một vòng, hai trường lực đồng thời đẩy ra. Song trường lực giữa hai người đã phân cao thấp. Tất cả tướng sĩ rối rít dàn trận phía trước, lấy thân mình ngăn chặn. Trong tình thế đang lúc chỉ mảnh treo chuông, huyền khí màu tím sắc tấn công các tướng sĩ đứng đầu, đột nhiên một luồng ánh sáng màu trắng đánh tới, giống như là tạo thành một thức bức tường trắng, rơi vào trước người của Nam Cung Dực. Ánh sáng trắng nổ tung, khiến cho Nam Cung Dực chói mắt, hắn mau chóng lùi lại vài bước, lộ ra kinh ngạc. Kẻ nào ám toán? Người ở đâu? Vậy người nói đi, đó là ai? Đông Phương Vân Tường lộ ra sắc mặt vui mừng, trong lòng lại còn lo lắng, kích động. Có đời này, còn có ai khác là khắc tinh của Nam Cung Dực nhà ngươi sao? Nam Cung Dực, song đồng co rút, trong lòng lại nghi ngờ cao hơn. Chẳng lẽ thực sự là đoàn người Vân Khê đã đến Am Tử Vân? Sao bọn họ có thể đến nhanh như vậy được? Mình cũng đã. Trải qua một phen trắc trở mới có thể điều tra được Đông Phương Vân Tường cùng với đám quần thần đang ở Am Tử Vân. Vậy cho nên mới ám sát Đông Phương Vân Tường. Đoàn người Vân Khê lại nhanh chóng hơn hắn một bước, chạy tới đây trước. Dưới chân không tự chủ lùi về phía sau. Cơ hội đã mất đi. Nếu lại tiếp tục tới thì hắn sẽ gặp bất lợi. Hắn thực sự vất vả mới trở lại Ngạo Thiên Đại Lục này một lần nữa. Chính là thời điểm ý chí hăng hái. Hắn tuyệt đối không thể nào chết non ở nơi này được. Đông Phương Vân Tường, coi như ngươi mạng lớn, cứ chờ đó, cái giang sơn này bổn vương sớm muộn gì cũng sẽ lấy được. Nói xong hắn liền xoay người muốn rời đi. Vân Khê nào có chịu để cho hắn trong cơ hội này chạy thoát lần nữa, trong lòng bàn tay huyền khí từng đạo đánh ra, đàn vào trong thành lưới, ngăn đường đi của Nam Cung Dực. Nam Cung Dực mắt thấy tình thế không ổn, hắn triệu hồi ra kim sư thần thú và khống chế nó, bay đến hướng của Đông Phương Vân Tường. Đông Phương Vân Tường cả kinh, theo bản năng định né tránh, hắn một khi tránh né như vậy sẽ đem tiểu mạn lộ ra trước mặt của kim sư thần thú. Nam Cung Dực chống đỡ ở bên trong, nảy sinh ác độc lên tiếng nói. Xong quá, ăn thịt nàng ta. Hắn biết mình là không còn lựa chọn, chỉ cần đối phương vừa động lòng trắc ẩn, muốn xoay người lại cứu người thì hắn sẽ thắng. Vậy cho nên, bất kể là Đông Phương Vân Tường này cũng tốt, tiểu mạn cũng tốt, hắn chỉ cần một cơ hội chạy thoát mà thôi. Vân Khê chân mày căng thẳng, mắt thấy kim sư thần thú hướng lên người của tiểu mạn đánh tới, nàng không xuất thủ không cứu được, bởi vì nàng không hy vọng phụ thân, mẫu thân và gia gia, nãi nãi lại mất đi thân nhân thật sự của họ. Nàng dưới đáy lòng nguyền rộ một hồi, thu hồi huyền khí ngăn cản Nam Cung Dực, xoay người lại đi cứu tiểu mạn. Nam Cung Dực trên mặt lộ ra ý cười, nắm chắc cơ hội, hắn phi thân nhảy lên trên lưng của Hạc Tiên thần thú, nhanh chóng thoát đi. Phía sau hắn có hai gã cao thủ lưu lại cản trở phía sau. Vân Khê ngăn lại kim sư thần thú tập kích, lần nữa xoay người muốn đuổi theo Nam Cung Dực. Hai vị cao thủ lấy thân mình ngăn chặn nàng lại. Muốn làm chủ nhân của chúng ta bị tổn thương, trước hết phải giết chết chúng ta. Hai gã cao thủ chăm miệng một lời. Còn lại những cao thủ thánh cung cũng rối rít xông lên vì tranh thủ thời gian cho Nam Cung Dực chạy trốn. Vân Khê tức giận đánh ra một trường, đầu tiên đem hai gã cao thủ đánh trọng thương, tiếp tục là đánh ngã những cao thủ thánh cung. Ngẩng đầu lên, Nam Cung Dực đã sớm chạy trốn ra, không còn hình bóng, nàng không nhịn được mắng mỏ. Tên tiểu nhân, chạy trốn so với ai khác đều là nhanh hơn rồi. Bạch Hạc vốn là loài chim bay, mà Bạch Hạc là một trong những thần thú tốc độ chạy trốn lại không thể nào đoán được. Đáng tiếc tình huống trước mắt không cách nào triệu hồi ra thú cưng, nếu như không chuyện gì là cũng sẽ dễ dàng. Vậy cũng được, tính mệnh của Nam Cung Dực vẫn còn chưa tuyệt đường. Nàng muốn luôn luôn chờ đợi cơ hội lần nữa bẩm bắt được hắn, trừ vì hắn thực sự là bỏ qua lòng tranh bá. Lưu lại những cao thủ thánh cung, thấy chủ nhân đã đi xa, bọn họ không có tiếp tục lưu lại, lại lập tức giải tán. Bọn họ cùng nhau thoát được mau, bọn họ là vừa chạy một bước thì viện binh của Đông Phương Vân Tường đã tới. Hoàng thượng, bọn thuộc hạ là cứu giá chậm chế, xin hoàng thượng hãy thứ tội. Đông Phương Vân Tường phất tay, ý bảo mọi người hãy miễn lễ, hắn không có lực tức hạ lệnh cho các tướng sĩ đuổi theo thích khách, mà là quay đầu ngưng mắt nhìn nơi Vân Khê đang chờ. Hai tay ôm quyền. Vị cao nhân, đa tạ người đã ra tay cứu giúp. Tại hạ là Đông Phương Vân Tường, hy vọng có thể may mắn được nhìn thấy mặt của cao nhân. Tiểu mạn nghe thấy như vậy lại rất khẩn trương, nhìn chăm chăm vào Vân Khê, lại dùng ánh mắt cầu xin. Trong gió truyền tới những tiếng trúc xào xạc, nhưng không có bất cứ hồi âm nào. Đông Phương Vân Tường cảm thấy thất vọng. Tiểu mạn thì thở phào nhẹ nhõm, nàng đột nhiên cảm thấy rất may mắn. Trừ nàng ra, Vân Khê căn bản là không có biện pháp nào cùng với người khác trao đổi, cũng không có biện pháp khiến cho người khác nhìn thấy nàng. Xong, sau một khắc, nàng thả lỏng tâm tình, lại lập tức trở nên căng thẳng. Chỉ nghe thấy tiếng khách khách, một cây trúc bị nhổ tận gốc, bay đến giữa không trung. Mọi người đều kinh ngạc, trợn mắt nhìn cây trúc treo lơ lửng ở trên không trung phiêu động, bọn họ đều cho rằng mình đã gặp quỷ. Đông Phương Vân Tường là một người thông minh, thấy một màn như vậy, hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ. Cao nhân, vậy xin lưu lại tên của ngài. Ân cứu mạng, ta, Đông Phương Vân Tường, suốt đời khó quên. Tiểu mạn khẩn trương nhìn cây trúc, nhìn nó một mặt từ từ rơi xuống đất, bắt đầu viết trên mặt đất. Mỗi lần vẽ một chữ cái, chữ thứ nhất lại từ từ hình thành. Đông Phương Vân Tường nhìn đầu bút, sau khi thấy rõ ràng chữ thứ nhất là gì, cả người tinh thần phấn chấn, khẩn trương nhìn đầu bút, nhìn đối phương tiếp tục viết thêm chữ thứ hai. Vân Khê. Cái gì? Vân Khê? Là Khê Nhi? Vân Thành kích động kêu lên. Đông Phương Vân Tường thật lâu nhìn chăm chú vào hai chữ trên mặt đất, tâm tình khó ức chế. Vân Khê cô nương, thực sự là ngươi sao? Ngươi đã trở lại đấy rồi. Vân Khê lại không trả lời, mà là thẳng tắp nhìn về phía Tiểu Mạn. Tiểu Mạn, mọi chuyện đến tận bây giờ, ngươi là có muốn tiếp tục giả ngu hay sao? Ngươi hy vọng mình thẳng thắn, hay là muốn ta vạch trần ngươi, để cho hình tượng trước mặt của Hoàng thượng tan biến luôn? Lựa chọn đi. Tiểu Mạn cắn môi, đứng từng bước rút lui, ánh mắt hoảng loạn. Nhìn vào quan hệ ngươi cùng với Vân gia, ta không muốn quá đoạn tuyệt với ngươi. Dù sao, ngươi cũng đã từng dốc sức chăm sóc cho Tiểu Mặc. Vân Khê ta là không phải người lấy oán báo ân. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Rốt cuộc là có chịu giúp ta nữa hay không? Vân Khê nói. Tiểu Mạn thở hổn hển sâu mấy hơi, chấn định tâm thần, nàng từ từ ngẩng đầu lên nói. Nàng ấy thực sự là Vân Khê. Ta có thể gặp được nàng, và nghe được nàng nói chuyện. Đông Phương Vân Tường cùng với Vân Thanh hai người nghe thấy như vậy, nhất thể quay đầu nhìn về phía nàng, nghe nàng tiếp tục nói. Thực sự xin lỗi, là ta ích kỷ, đã có tư tâm. Ta không đáp ứng giúp nàng để nhắn nhủ tin tức cho các ngươi, bởi vì ta sợ nàng ấy sẽ cướp đi sự chú ý của Hoàng thượng, cướp đi sự thương yêu của Thanh ca ca. Ta mới thực sự là Vân Khê, là đại thiếu thư của Vân gia, nhưng các người đều là thích nàng ấy hơn. Ta rất là không cam tâm. Ta cũng đã chán ghét mình như vậy đó, nhưng ta không cách nào khống chế mình được. Xin lỗi các người. Nói xong mấy câu, Tiểu Mạn lệ rơi đầy mặt. Vân Thanh lại nhìn muội muội. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, một bên là đường muội ruột thịt, từ nhỏ bị người nhà vứt bỏ bên ngoài, nhận hết khổ sở. Một bên lại là ân nhân của Vân gia, mặc dù không phải là đường muội ruột, nhưng mà không khác gì đường muội ruột. Hắn bị kẹt cứng ở giữa, thực sự không biết là quyết định như thế nào mới đúng. Tiểu Mạn, làm sao muội có thể làm như vậy được? Khi nhìn nàng ấy để muội nhắn nhủ tin tức, tất nhiên là có nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ. Muội làm như vậy không phải là làm trễ nải đại sự hay sao? Vân Thành nói. Muội hãy mau hỏi Vân Khê cô nương, nàng đến tổ cung là bị làm sao? Tại sao lại không thể nào hiện thân ở trước mặt của chúng ta được? Đường Phương Vân Tường không có hứng thú đi chú ý đến Tiểu Mạn có nói dối hay không. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Vân Khê đến tổ cung đã gặp phải phiền toái gì. Nhìn Đông Phương Vân Tường tâm tình khẩn cấp, Tiểu Mạn lòng chua xót bi thương. Nàng nên là người ở giữa truyền lời cho Vân Khê cùng với Đông Phương Vân Tường để cho bọn họ có thể thuận lợi nói chuyện cùng nhau. Nghe xong Vân Khê trần thuật, Đông Phương Vân Tường ở trong lòng cảm khái vô cùng. Hắn nhìn chăm chú vào không khí. Vân Khê cô nương, nàng cứ yên tâm, trẫm sẽ đem hết toàn lực để giúp nàng tìm được Long Tôn chủ cùng với Tiểu Mặc. Bây giờ nàng đi theo trẫm về hoàng cung trước, đợi có tin tức, nàng có thể là người biết trước tiên. Vậy được không? Vân Khê suy tư, gật đầu. Vậy cũng được. Ta sẽ theo người đi về hoàng cung. Nghe xong Tiểu Mạn thuận lại, Đường Phương Vân Tường nét mặt vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Vậy, thực sự tốt. Vậy thì chúng ta hãy lên đường ngay. Phải rồi, làm sao ta xác định được đến tổ cùng là nàng đang ở đâu? Vân Khê suy nghĩ một chút, lại cho hắn một lời bí hiểm. Sau này, nơi nào có gió, thì chỗ đó là ta. Đường Phương Vân Tường yên lặng, chợt bất đắc dĩ mà cười. Nơi nào gió thổi, thì nàng ở đó. Hắn nhớ kỹ. Sau này, nơi nào gió thổi, thì đó là nàng. Tiểu Mạn tâm tình mất đi, mất mát ở phía sau đội ngũ, mặt mày ủ trao. Vân Thanh tiến đến an ủi. Tiểu Mạn, muội tranh thủ hạnh phúc của mình không sai, nhưng muội không thể nào dựng lên hạnh phúc của mình ở trên sự thống khổ của người khác được. Muội hãy tự hỏi lòng, lương tâm của muội làm sao có thể an ổn được? Tiểu Mạn đỏ mắt lại cúi đầu. Thanh ca ca, có phải ngay cả huynh cũng chán ghét muội rồi? Vân Thanh trong lòng mềm nhũn, tiến đến ôm nàng vào trong lòng. Thanh ca ca làm sao có thể ghét được muội? Vô luận muội làm bất cứ cái gì sai, muội cũng vẫn là muội muội của ta. Đó là sự thật không cách nào thay đổi. Ta sở dĩ nói muội là hy vọng muội có thể nhận đủ rõ cho mình, nhận rõ đến thực tế, không nên vì ham muốn của bản thân mà thương tổn đến người khác. Nhưng muội đã làm sai thật rồi, làm tổn thương Vân tỷ tỷ. Muội nên làm gì bây giờ? Hoàng thượng có phải cũng bắt đầu chán ghét muội, không muốn gặp muội nữa có phải không? Tiểu Mạn uể oải nói. Không, Khê Nhi rất hào phóng, hiểu chuyện. Chỉ cần muội thành tâm thành ý theo sát nàng và nói xin lỗi, nàng ấy sẽ tha thứ cho muội. Còn về phần hoàng thượng thì muội muốn nhận được tâm của người sẽ phải thật lòng giao ra tâm tình của mình, lấy tâm đổi tâm. Nhưng nếu như thế mà vẫn không cách nào làm cho đối phương yêu thương muội, vậy thì cũng chỉ có thể nói rõ giữa các người là không có duyên phận. Hình ảnh Vân tỷ tỷ đã thật sâu nằm trong lòng của hoàng thượng, dù muội làm như thế nào cũng sẽ chẳng có làm được gì hết. Nếu như là muội biết hoàng thượng trước, vậy thì tốt biết mấy. Nếu như muội vẫn lớn lên ở Vân gia, muội nhất định là sẽ gặp chàng sớm hơn. Có lẽ chàng cũng sẽ không có thích Vân tỷ. Tiểu Mạn ánh mắt từ từ tối sầm, nàng cắn môi, lâm vào trong trầm tư. Vân Thanh nghe nói, trong lòng không khỏi sinh ra áy náy, lại thở dài. Tiểu Mạn, là Vân gia chúng ta là có lỗi với muội, để cho muội chịu ủy khuất rồi. Một nhóm xe ngựa từ từ hướng hoàng cung đi tới. Từ sau khi Đông Lăng Quốc thống nhất thiên hạ, hoàng cung Đông Lăng Quốc đã rời đến nơi chính giữa của Ngạo Thiên Đại Lục, cũng chính là hoàng cung của Ngạo Thiên Quốc lúc trước. Từ sau khi Đông Lăng Quốc thống nhất, nơi này là giao nhau giữa bốn nước, con đường bốn phương là thông suốt, buôn bán phồn hoa, người đến người đi chính là nơi tập trung quyền lực tốt nhất. Lúc đó, trọng thần của các quốc gia đều là nhận được lệnh rời đến Ngạo Thiên Quốc, cũng chính là hoàng thành hiện tại, chỉ có những lão thần được đặc biệt cho phép cáo lão hồi hương, trở lại cuộc sống của mình, trong đó Vân Gia, Vân Mộng cùng với Vân Giật chính là được liệt vào trong nhóm lão thần đặc biệt. Nam Hy Quốc bị diệt, hai phụ tử của Vân Mộng và Vân Giật đều là thôi đảm nhận trọng trách, Thứ nhất, họ để cho đời sau Vân Thành có nhiều đất dụng võ. Thứ hai, nếu là những trung thần, nên hai phụ tử rất là sớm cáo lão về quê, an hưởng tuổi thọ. Trở lại hoàng cung, Đông Phương Vân Tường sai cung nhân chuẩn bị dạ tiệc thịnh soạn, rời đi dạ tiệc chuẩn bị được một nửa. Hắn mới nhớ tới, hiện tại Vân Khê căn bản là không hưởng thụ được dạ tiệc, hắn lại bận rộn một trận. Trái lo phải nghĩ, hắn thực sự là không nhìn ra mình là có thể làm những thứ gì mới có thể khiến cho Vân Khê vui. Cuối cùng, hắn vẫn là phân phó xuống để cho mọi người tập trung tinh thần, mau chóng sớm tìm được nhóm người Long Thiên Tuyệt. Có lẽ, chỉ có những thứ này hắn có thể làm vì nàng mà thôi. Vân Khê cô nương, người là còn đang ở đây không? Đông Phương Vân Tường nhìn khắp toàn cung điện. Xung quanh cung điện, hắn cố ý sang người trang trí hai tấm tơ lụa cao gần hai trượng. Bên trong cung điện hơi có gió nổi lên, tấm lụa theo gió sẽ bay lên. Vân Khê lặng yên ngồi ở chỗ tân khách ngồi, buồn cười nhìn hắn tìm kiếm thân ảnh của mình khắp nơi, không nhịn được chuyển động ngón tay. Một cỗ gió nhẹ nhàng thổi lên, tơ lụa bên trái cung điện nhẹ nhàng lay động. Đông Phương Vân Tường ở trong lòng vui mừng, nhưng mắt nhìn vị trí, phương hướng, lại mở miệng nói: Nơi này vốn là hoàng cung của Ngạo Thiên Quốc, chúng không để cho mọi người động vào, tận lực bảo trì nguyên trạng. Hoàng đế của Ngạo Thiên Quốc bệnh nặng, đã qua đời một năm trước. Trước khi chết, hắn đã phái người đưa thư cầu hàng vô điều kiện, đem chọn Ngạo Thiên Quốc đưa cho chấm. Điều duy nhất chính là nhờ chấm đối xử tử tế với nữ nhi của hắn, cũng chính là công chúa duy nhất của Ngạo Thiên Quốc, Hiên Viên Nghe Nhi. Biết rõ không cách nào nhận được đáp lại của đối phương, hắn vẫn hăng hái mười phần nói: Đứa nhỏ Nghe Nhi này là có tự ái rất cao, nàng ta từ nhỏ đã được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, tiếp nhận được sự giáo dục của nữ hoàng. Trong đáy lòng của nàng ta nhận định tương lai mình sẽ trở thành nữ hoàng đứng đầu Ngạo Thiên Quốc. Vậy cho nên khi phụ hoàng của nàng đưa thư đầu hàng, trong lòng của nàng là vẫn có ngăn cách. Nàng thậm chí là không cách nào tha thứ cho phụ hoàng. Đối với nàng ta, chấm là không biết phải làm gì nữa. Có lẽ một số việc có phải là chờ nàng ta lớn lên, nàng ta mới có thể hiểu được. Phụ hoàng của nàng ta làm như vậy, thuần túy là vì bảo vệ nàng ta mà thôi. Còn có Vân Lão tướng quân cùng với Vân Giật tướng quân, đó chính là gia phụ cùng với phụ thân của nàng. Thời điểm Nam Hy Quốc bị tàn phá, bọn họ vẫn là tử chiến tới cuối cùng, vì Nam Hy Quốc tận trung. Hoàng đế Nam Hy Quốc là mở thành đầu hàng. Vân Lão tướng quân cùng với Vân Giật tướng quân trước mặt của thần dân Nam Hy Quốc cùng với các đại thần là tuyên bố cáo lão hồi hương. Thực sự làm cho chấm rất khó xử, nhưng chấm có thể nhận thức được tâm tình của bọn họ. Bọn họ là thủ hộ Nam Hy Quốc hơn phân nửa của cuộc đời. Quốc gia là đổi chủ, bọn họ là không muốn lưng đeo vết nhơ bán chủ cầu vinh. Vân gia cùng với quân đội của Vân gia từ trước đến nay là danh chấn thiên hạ. Nếu như lúc đó để cho quân đội của Vân gia xuống dốc, thì thực sự đáng tiếc. Chấm đã thỉnh cầu Vân Lão gia rời núi, nhiều lần bị cự tuyệt. Nhưng chấm vẫn không nản chí, tìm tới cửa rồi là bị cự tuyệt lại vẫn tìm tới cửa. Cuối cùng, thành ý của chấm đã cảm động được Vân Lão tướng quân. Ông đã đồng ý để cho Vân Thanh tướng quân thay thế mình tới thống lĩnh quân đội của Vân gia, vì tân triều mà phục vụ. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt thâm sâu. Tất cả mọi người cho rằng chấm trọng dụng Vân gia là bởi vì nàng, nhưng không phải hoàn toàn như vậy. Danh tiếng quân đội của Vân gia, các quốc gia là đều để ý, không có một quân đội nào có thể so sánh được. Nhưng tại sao quân đội của Vân gia sẽ bại bởi vì quân đội của Đông Lăng quốc? Nói cho cùng, vẫn là bởi vì hoàng đế đương triều không biết tính chất đặc biệt của quân đội. Lúc trước quân tỉnh khẩn cấp, hắn dao động không ra chính lệnh, khiến cho quân đội Vân gia bại vọng. Nghe hắn nói tới, Vân Khê không khỏi cảm thán, hoàng đế của Nam Huy quốc cũng chính là Lục Vương gia, người này là cũng có một chút mưu đồ, năm đó vẫn là giấu tài, cuối cùng là bất ngờ được nàng và Vân gia ủng hộ mà đoạt lại Giang Sơn, nhưng dù sao ông ta cũng không phải là một người trải qua chiến tranh, lại không tin tưởng Vân gia lắm cho nên mới thất bại. Ngược lại, Đông Phương Vân Tường này có thể trong thời gian 2 năm ngắn ngủi thống nhất thiên hạ, cũng là một người quyết đoán khác thường, chí mưu siêu quần, trong phạm vương giả, trọng trải thiên hạ. Sau khi chiếm được Nam Hy Quốc, chấm vào là lệnh cho Vân Thanh tướng quân là mang binh tấn để tấn công Tây Mộ Quốc. Vân Thanh tướng quân là chân truyền của Vân Đằng đại tướng quân. Trong một ngày liền chiếm được 3 thành, nhất chiến thành danh. Tây Mộ đại loạn, đại quân liên tiếp bại trận. Trong hoàng thất đã nổi lên phân tranh, cuối cùng là cả hoàng thành đã bị vây hãm. Vân Thanh tướng quân đã thay chấm dẹp xong Tây Mộ Quốc, không thể nào bỏ qua công lao được. Chấm đã phong cho hắn là hộ quốc đại tướng quân, dưới một người, nhưng trên vạn người. Trong triều đình này có không ít người đối với chuyện này sinh ra lời đồn nhảm nhí, nhưng chấm mặc kệ. Chấm vẫn chính là muốn để cho người trong thiên hạ này biết rằng chấm nguyện ý cùng với Vân gia là hưởng thiên hạ chung. Ai dám động đến Vân gia chính là động đến chấm. Chấm sẽ không tha thứ. Lời của hắn để cho đáy lòng của Vân Khê hết sức chấn động. Hắn duy trì Vân gia cùng với nàng là có liên quan bao nhiêu, tình nghĩa sâu đậm thấm thiết như vậy, nàng nên hồi báo hắn như thế nào? Tờ lụa chập chờn trong tầm mắt của Đông Phương Vân Tường tơ lụa lay động rất mãnh liệt, trên không trung vẽ mấy chữ. Đông Phương Vân Tường mới đầu là không phát hiện ra dụng ý của nàng, mới kịp thời phản ứng. Hắn bắt đầu bừng tỉnh, chỉ thấy nàng viết: "Ngươi cùng với Vân gia thân mật như vậy, sao không để cho quan hệ hai bên gần hơn một tầng?" Để cho quan hệ của hai bên gần hơn một tầng sao? Đông Phương Vân Tường kinh ngạc nhíu mi. Ý của ngươi là sao? Cưới hỏi. Tơ lụa múa ra hai chữ ngắn gọn. Vân Khê thật sâu nhìn Đông Phương Vân Tường, chờ đợi phản ứng. Đông Phương Vân Tường ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng rung động, ánh mắt trở nên thâm trầm. Thật lâu hắn không nói thêm câu nào. Cả đại điện trở nên yên tĩnh không tiếng động. Nàng đã nói sai gì sao? Mặc dù nàng không tán thành cách làm của Tiểu Mạn, nhưng tình cảm Tiểu Mạn đối với Đông Phương Vân Tường là thật lòng. Nếu Đông Phương Vân Tường không cách nào đáp lại, vậy thì để cho hắn toàn tâm toàn ý tiếp nhận một nữ nhân thương yêu hắn thì làm gì có gì sai. Nàng thực sự hy vọng chấm cưới Tiểu Mạn sao? Cô không biết trải qua bao nhiêu lâu, Đông Phương Vân Tường đột nhiên lên tiếng. Vân Khê lại hơi sững sờ, nhìn hắn ánh mắt u buồn và bi thương, tâm tình của nàng cũng trở nên bị đè nén. Bài hát kia cũng là nàng dạy cho Tiểu Mạn. Đông Phương Vân Tường hỏi. Vân Khê lại ngẩn ngơ, tại sao hắn lại đoán ra? Nhưng nghe Đông Phương Vân Tường lại tiếp tục nói. Tiểu Mạn từ nhỏ sinh trưởng ở Am Tử Vân, không trải qua bất cứ một tình yêu chân chính nào. Nàng không thể nào sáng tác ra một bài hát làm say lòng người như vậy. Thậm chí, lời ca lại thương nhớ. Hơn nữa lời bài hát này cùng với những lời ca chúng ta nghe được là rất không giống nhau. Lần này lời ca thẳng thắn chính trực, nhưng ý nhị mười phần. Cũng là phong cách nói chuyện thường ngày tương đối tương tự. Đó là chỗ để cho chấm sinh ra hoài nghi. Thì ra là như vậy, Vân Khê phải bội phục Đông Phương Vân Tường quan sát rất tỉ mỉ, cái gì cũng sẽ không lừa được hắn. Người là bởi vì để cho nàng hấp dẫn lực chú ý của chấm, vậy cho nên mới dạy nàng học bài hát này. Cũng được, nếu như người thực sự cho rằng chấm sẽ cưới Tiểu Mạn, đối với chấm đối với Vân gia cũng là một chuyện tốt. Như vậy, chấm sẽ thuận theo tâm ý của người. Hiện tại, chấm sẽ đem quyền quyết định giao cho người. Chỉ cần ngươi gật đầu, chấm sẽ cưới Tiểu Mạn. Đông Phương Vân Tường hai mắt nhìn chằm chằm tơ lụa, chỉ cần tơ lụa lay động, hắn nên đáp ứng hôn sự. Rồi đáy lòng là tự nói dối với mình. Lần này, đổi lại là Vân Khê lâm vào trong trầm mặc. Đây vốn là chuyện giữa hắn và Tiểu Mạn, nay lại là ném quyền quyết định vào trong tay của nàng. Cái này coi là chuyện gì đấy? Mặc dù trong nội tâm, nàng cảm thấy Tiểu Mạn rất thích hợp với Đông Phương Vân Tường, nhưng nàng lo lắng với tính cách hay ghen tị của Tiểu Mạn, vạn nhất sau này bên người của Đông Phương Vân Tường xuất hiện những cô gái khác, nàng có thể không ngừng làm ra những thủ đoạn tàn nhẫn, trừ đi phiền toái sao? Về chuyện hậu cung, nàng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là có thể nghĩ tới. Trong hậu cung, cho dù là người thiện lương đơn thuần hơn nữa, cũng có thể trở nên lòng dạ ác độc. Nàng để cho Đông Phương Vân Tường cưới Tiểu Mạn, có lẽ là thành toàn tình cảm của Tiểu Mạn, nhưng có thể hay không vô tình đem Tiểu Mạn đẩy vào trong hố lửa sâu. Hôm nay là nàng, đối với Tiểu Mạn mà nói, không có thực chất thương tổn người, Tiểu Mạn cũng đã là căm thù như vậy, nếu đổi lại là người khác, nàng ta sẽ đối đãi như thế nào? Tơ lụa ở giữa không trung chậm chạp vẫn không nhúc nhích. Đông Phương Vân Tường tâm tình ngược lại từ từ vui vẻ, khóe môi khẽ giơ lên. Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến thông báo. Hoàng thượng, Vân lão tướng quân cùng với Vân giật tướng quân tới đây bái kiến. Đông Phương Vân Tường nói. Tuyên. Là Gia Gia cùng với phụ thân đã tới. Vân Khê trong lòng buông lỏng lực đạo trên tay, tơ lụa thuận thế rơi xuống. Đông Phương Vân Tường thấy như vậy, nhếch nhẹ khóe môi. Trẫm đã đem quyền tuyệt đối giao cho người. Sau này người thấy người nào mà gần giống với người, hoặc là hơn, thì hãy giới thiệu cho chấm. Kém người một chút hoặc là gần bằng, chấm cũng sẽ không ưng thuận. Chấm đem trung thân đại sự phó thác cho người. Người nhất định là phải chịu trách nhiệm đối với hôn nhân của chấm. Không thể nào tùy tùy tiện tiện mà đem người cho chấm được. Hãy trung thân của chấm. Vân Khê nghe thấy như vậy, suýt chữ nữa từ chỗ ngồi mà nhảy dựng lên, hắc tuyến rơi xuống đầy người. Trung thân đại sự của hắn, nàng quản cái rắm đấy. Đây không phải là nói gió, gài bẫy người ta sao? Tờ lụa cả đại điện kịch điệt, đai động, tỏ ra vẻ khá nghị. Đông Phương Vân Tường mừng thầm cười một tiếng, làm như cái gì là cũng không có thấy, chống cằm nhìn đại môn, lẩm bẩm tự nhủ nói. Hôm nay, gió tại sao lại lớn như vậy? Phải rồi, Vân lão tướng quân cùng với Vân giật tướng quân cũng đã tới. Tại sao vẫn còn chưa tới nhỉ? Vân Khê lại nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi. Ai nói Đông Phương Vân Tường là ôn thuần, hiện lương, rõ ràng chính là một sói đói lốt kiều, rất là phúc hắc. Lúc hai phụ tử của Vân lão tướng quân cùng với Vân giật tướng quân đi vào trong đại điện tiếng cười bay bổng, nhìn qua là thấy hoàng thượng khó có được tâm tình tốt, nụ cười sán lạn như vậy. Hoàng thượng, chuyện gì lại để cho ngài vui vẻ như vậy? Vân lão tướng quân vừa tới lại vừa nói. Trùng động lâu này, quần thần cũng là không xa lạ, đơn giản làm lễ, liền tán gẫu. Đông Phương Vân Tường dừng lại tiếng cười, thanh âm ôn nhuận nói. Hai vị tướng quân tới rất đúng lúc, chậm đang cùng với Vân Khê cô nương là nói đùa đó. Phụ tử Vân Mộng nghe thấy như vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt gặp quỷ. Cả đại điện này rõ ràng chỉ có một mình hoàng thượng, hắn lại nói cùng với Khê Nhi nói chuyện, hoàng thượng sẽ không phải là bị bóng đầu chứ. Thấy bọn họ không tin, Đông Phương Vân Tường chỉ một vị trí hiện tại. Vân Khê cô nương đang ăn bài ở vị trí này, nàng giờ phút này đang nhìn hai vị đó. Hai phụ tử Vân Mộng nhất tề run rẩy lùi về phía sau vài bước. Vân Mộng đánh bạo nói. Hoàng thượng, ngài là cố ý cùng với thần nói giỡn, hay là ngài quên không uống thuốc? Đông Phương Vân Tường bất đắc dĩ cười khổ, biết mình nhất thời giải thích không rõ, không thể nào làm gì khác hơn là đem sự tình chân tướng nói lại một lần nữa. Hết chương. Hết tập 222. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào trong tập 223 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.